Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, cá mập hổ bi thảm. Converter dung kiều cầu khen thưởng trên mặt biển mâu thuẫn, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý, còn lấy là chuyện gì xảy ra, người cái không biết xấu hổ, hoa ra thế nào, đánh người phụ nữ. Ngươi thì không phải là người đàn ông. Lục Huyền Âm cùng mấy cái cô gái đem bé mập thân thể kéo tránh cho chìm xuống, bởi vì là bé mập biểu hiện bây giờ chính là chóng mặt. Cát bố đánh người phụ nữ đánh nhiều, các ngươi những thứ này yếu đuối, một cái có thể đánh cũng không có, thật con mẹ nó mất hứng. Vốn lấy là có thể biểu hiện một chút, bây giờ mà nói, đối với Hoa Trác mà nói, cũng không muốn ngâm Lục Huyền Âm, tâm tình cũng biến thành rất kém cỏi, mà vốn là phải đi xem Lục Huyền Âm, làm sao đang hướng Lãng Dịch Tiểu Phi, lúc này phát hiện Lục Huyền Âm bên kia xuất hiện vấn đề, xuống nước bơi đi, thanh âm gì, tựa hồ có nhẹ thanh âm vang lên, Lục Huyền Âm các người đều nghe được, không tốt, máu, máu. Là máu, có người ý đến cái gì? Lập tức lặn xuống nước đi xuống, lặn tương đối còn sâu, hướng dưới mặt biển mặt nhìn sang, bởi vì là bọn họ bên này khoảng cách ngăn cách xa lưới rất gần. Mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng vẫn là thấy được một ít, mau bơi lên bờ, có cá mật đang hướng phá xa lưới. Cái này làm cho người ở chỗ này đều là hốt hoảng đứng lên. Liền liền Hoa Trác giật nảy mình, cho dù mình là đại tông sư sơ kỳ thực lực, có thể ở trong nước nếu là cùng cá mập đụng nhau, vậy mình cũng là đơn thuần tự tìm cái chết, không để ý tới nơi này người, những người này sống chết quan mình chuyện gì, trực tiếp hướng bên bờ di động liền đã qua. Bé mập, kêu người mập như vậy, làm sao bây giờ? Lục Huyền Âm nhìn bé mập, đều không thể đem bé mập đặt ở lướt sóng trên nền. Thời gian cũng không kịp, mặc dù trên đầu môi như thế nói, có thể Lục Huyền Âm có thể không làm được, đem bé mập vứt bỏ, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, đã nhanh chóng bơi tới. Cái này vịnh tới, vừa vặn cùng Hoa Trác, tới một cái mặt chạm mặt, là ngươi, Hoa Trác không nghĩ tới sẽ ở bên đây gặp phải Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi cũng có một vẻ kinh ngạc, nhưng là không nói hai lời, trực tiếp ra tay. Đối với cái này, có thể không cần tình cảm, mơ hồ đoán được, nói lướt sóng địa phương, xuất hiện đánh nhau, cùng cái này, nhất định là có quan hệ. Này, chớ động thủ à, phía sau có cá mập à, đại ca, cho điểm đường sống có được hay không? Người lội nhanh nhất, vậy người phía sau đâu? Đồ súc sinh, Dịch Tiểu Phi đánh một quyền, tay hất một cái, chân nguyên lực ra trì dưới, ở trong nước biển lực đạo là có thể sử dụng ra không thiếu. Trực tiếp đem Hoa Trác thân thể ném tới, mà mình chính là không có ngừng chậm, hướng Lục Huyền Âm bên kia đi. Dẫu sao liền Dịch Tiểu Phi cũng ngửi thấy mùi máu tanh. Huống chi trong biển hung tàn cá mập, ở Lục Huyền Âm bên kia, đã có những người này hốt hoảng dạo chơi rớt. Một ít nam sinh hoàn toàn là nhắm mắt ở. Dẫu sao bọn họ có nghĩa vụ đi bảo vệ cô gái. Điểm này khí khái vẫn phải có. Các người đừng sợ, do chúng ta đây, chúng ta ở đây. Mà muốn di động đến Dịch Tiểu Phi bóng người, bọn họ dĩ nhiên không có chú ý tới. Cho dù là Lục Huyền Âm đều là nhìn chăm chú trước mặt mình mặt biển, tận lực hoa động thân thể rút lui, thật vẫn là phiền toái. Hướng cái gì lãng đâu, còn không phải là muốn ta tới hỗ trợ. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, lẻn vào dưới mặt biển, sau đó nhanh chóng di động ra, lại tới trên tay trái mang theo nhẫn long văn, năng lượng phun trào ra, làm tập kích nhập Dịch Tiểu Phi trong hai mắt, ở thị lực ực trên thì hoàn toàn thấy rõ tình huống. Vậy xa lưới, có một cái xấp xỉ 4 thước cá mập hồ đã chọc thủng tới, trên người đã có một ít vết thương, mà Dịch Tiểu Phi tốc độ tăng nhanh, đôi mắt đã biến thành màu đen, hai đoạn long hóa kích thích, rồng lưu manh, có thể tiến hành ý thức câu thông sao? Trước kia không thể, bây giờ nhẫn long văn, bởi vì là ta khôi phục, tăng lên không thiếu, vẫn là có thể làm được. Bất quá Tiểu Phi, ý nghĩa không lớn, cái này đồ súc sinh, chắc chắn sẽ không để ý tới ngươi. Không thử một chút làm sao biết? Ok, ok, nhẫn long văn chớp mắt, một cổ kỳ dị lực lượng phun trào ra, trực tiếp chạy nước rút, tốc độ rất nhanh, tập kích nhập đến vậy cá mập hổ trong thân thể. Bên này không phải ngươi đợi địa phương, đi ra ngoài, máu, máu, đều là ta máu, nặng nề thanh âm vang lên, đây là thuộc về cá mập hổ thanh âm, ta muốn máu, ta muốn. Cá mập hổ đã mất đi lý trí, rượu mời không uống, uống rượu phạt. Dịch Tiểu Phi hướng cá mập hổ đi, mà vậy cá mập hổ dĩ nhiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi, đã đem Dịch Tiểu Phi xem là mình con mồi, phải đem hắn hung hãn xé nát. Hoành, thuộc về Dịch Tiểu Phi xúc lực một quyền, đánh vào cá mập hổ trên đầu. Cái này làm cho vậy cá mập hổ toàn bộ thân thể chấn động một cái, cút ra ngoài. Dịch Tiểu Phi ánh mắt cùng cá mập hổ ánh mắt đụng vào nhau, lại tới trong ý thức một tiếng kêu gào, mang Dịch Tiểu Phi sát ý nồng nặc. Tiểu Xuyên, vô dụng, xúc sinh này đã mất đi lý trí, vẫn là động thủ đi, có thể nhúc nhích tay cũng không tất tất à. Rồng lưu manh cười, hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Quả nhiên vậy cá mập hổ cũng không có trả lời, chẳng qua là dừng lại một chút, dương ra vậy tấm miệng to, vậy hàm răng sắc bén, muốn là thật cắn Dịch Tiểu Phi không chết, cũng sẽ biến thành một người phế nhân. CMN, Dịch Tiểu Phi toàn thân chân nguyên lực cũng trào động lực, dẫu sao người này thật vẫn không dễ xử lý, có thể nhúc nhích dùng nhẫn long văn nhiều ít năng lượng, cho ta tính toán một chút. Nó không cút ra ngoài, bố liền ném nó đi ra ngoài. Hì hì, đây cũng là uy vũ thô bạo, yên tâm, hoàn toàn không có vấn đề, ta liền theo ngươi điên một lần, bảo đảm ổn thỏa, để cho xúc sinh này kiến thức một chút cái gì là lực lượng. Ha ha, Tiểu Phi rất cường đại, rất cường đại nha. Rồng lưu manh hoàn toàn là một bộ không đứng đắn dáng vẻ. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi du động, dù sao cũng là tiên thiên cảnh, dưới nước nín thở thời gian vẫn là có thể rất lâu. Cái này đánh ra, Dịch Tiểu Phi tốc độ vẫn là rất bén nhạy, long thủ thế trực tiếp sử dụng ra, bắt được vậy cá mập hổ cái đuôi, sau đó ở dưới mặt biển bắt đầu xoay tròn đung đưa. Theo lý thuyết Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là không có như vậy lực lượng, huống chi vẫn là ở dưới nước, hết thảy các thứ này chính là lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay trái mang nhẫn long văn dành cho Dịch Tiểu Phi. Chuyện gì xảy ra? Nước xoáy, tại sao có thể có nước xoáy? Nổi sóng ở trên mặt biển, Lục Huyền Âm các người mặt đầy không dám tin tưởng nhìn, vậy giống như muốn sôi trào mặt biển, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Trời à, đây là cái gì? Sưng mặt sưng mũi Hoa Trác cũng bị giật mình, bất quá hắn vừa mới nhìn thấy hình như là Dịch Tiểu Phi lẻn vào đến trong nước. Đại ca, đại ca, ta sai rồi, đại ca, ta sai rồi. Đừng, mà bị Dịch Tiểu Phi bắt cá mập hồ, bị như vật tới lui, tựa hồ thanh tỉnh một ít, ý thức trao đổi qua tới, nói ra là nhân tính lời giọng, cho ta cút đi. Hoành, trên mặt biển, một cái tư thái yêu mỹ cá mập hồ văng ra, hoàn toàn chính là bị Dịch Tiểu Phi gắng gượng ném bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http